Lột xác, chương 45, dạo gần đây ta cũng chịu ngươi quá mức rồi. Góc truyện audio.com, rất nhanh ta lấy cặp sách đi tới thư phòng, cô đã ngồi ở bên kia bàn học chờ ta, một bên còn đặt chổi lông gà, bà ngoại nhẹ nhàng vỗ ta, ở bên tai ta nói chuyện ngoan ngoãn, đừng chọc giận mẹ nữa. Sau đó đóng cửa lại, còn sửng sốt, sau khi cô thấy ta vào thì không có hành động, lại bắt đầu thét qua đây, cởi quần làm bài tập. Ta vẫn là không có hành động, nước mắt nhỏ ướt cặp sách hai tay ôm lấy. Xem ra dạo gần đây ta cũng chiều ngươi quá mức rồi, đánh ngươi cũng không nỡ đem ngươi đánh đau, hiện tại cũng không sợ ta rồi đúng chứ? Cô vớ lên chổi lông gà một bên liền vọt tới phía ra, kéo lấy eo của ta đem ta xách lên, xé ra quần của ta ném qua một bên, lại là một trận cuồng phong sấm chớp. Bóp bóp bóp bóp bóp, lúc mới bắt đầu ta, cắn môi cứng rắn không để cho mình kêu lên tiếng, nhưng cây chổi làm thêm đau đớn đã để ta rịn ra một thân mồ hôi, thực sự không có ý chí chống lại đau đớn nữa. Bóp bóp bóp bóp bóp, à, oa ô ô ô, đau, đừng đánh, ta lên tiếng khóc lên, bóp bóp bóp, vậy ngươi có động không? Bóp bóp bóp, động, ta động, đừng đánh, ô ô ô, bóp bóp bóp, bài tập ngươi có viết không? Có viết không? Bóp bóp bóp, ta viết, đừng đánh, xin ngươi. Ô ô ô ô, cuối cùng cô không có đánh xuống nữa, chỉ vào phương hướng bàn học qua bên kia nằm sấp viết. Ta nức nở nằm sấp trên bàn, một tay lau nước mắt, một tay nắm bút bắt đầu viết chữ. Cô cũng trở về đến trên ghế làm việc ngồi xuống, bỏ xuống cây chổi tiếp tục gõ máy tính. Bên trong gian phòng chỉ còn sót tiếng nức nở của ta và tiếng cô gõ bàn phím. Thấy cô, từ đầu đến cuối không có nhìn ta một chút ta mới dám đưa tay về phía sau dự định xoa xoa, nhưng chỉ là hơi đụng vào thân thể liền giật mình, nước mắt mới dừng không lâu lần nữa lộp bộp rơi xuống. Cô không nói hai lời vớ lấy cây chổi quất hai cái lên vết thương đã đầy rẫy của ta. Bóp bóp, oa ô ô ô ô ô, đau, đau. Ta để ngươi đụng sao? Bóp bóp bóp, không có, không động vào, đừng đánh ô ô ô ô, hừ. Cô bỏ xuống cây chổi lại vùi đầu ở bên trong máy tính. Ta không có nói nhiều nữa, cũng không dám nhiều lời, chỉ là chuyên tâm làm bài tập. Những bài tập này đều là bài thi, vài tờ là bài thi tương tự loại đã từng làm vô số lần, bao gồm ngữ văn của cô. Điểm khác biệt lớn nhất chính là xem đọc đề và hai đoạn viết văn. Tuy những ngày qua ta đều không có viết, nhưng ta cũng từng xem, trong đầu sớm đã. Có bước giải đề rồi, bởi vì tất cả lão sư đều nói khi chính thức khai giảng mới nộp ta thì dự định ngày mai đi học ở khi tan tiết viết, đỡ phải nghỉ giữa giờ bên tai phải lấp đầy vô số khoe khoang, tỉ như có được bao nhiêu tiền mừng tuổi, năm mới đi tới nào đó nghỉ phép. Thỉnh thoảng sẽ nghe được điện thoại di động của cô vang lên, nói cái gì tờ danh sách hải ngoại đã chứng thực ngày mai cô không có tiết, hẹn khách hàng sáng sớm 8 giờ 30 phút thì sau khi bàn bạc chi tiết nhỏ bộ phận hợp tác đồng ý là có thể ký kết, có được hợp đồng này, một năm sau của Dương Thị ở trên ngạch doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn. Nếu bận rộn như vậy thì chuyên tâm làm chuyện của ngươi, làm gì phải tìm cớ ở trên người ta. Mắt thấy bài thi bị ta giải quyết đến còn lại một tờ cuối cùng, tiếng gõ cửa vang lên, ta căng thẳng ngẩng đầu lên, cô không phải dự định cứ như vậy để cho người khác đi vào chứ, nửa người dưới của ta vẫn là để trần đó. Nhưng mà cô không nói gì, dứt khoát lườm ta một cái, liền đi mở cửa. Cái ánh mắt kia dường như đang cảnh cáo ta, động thử xem. Từ trong lời nói của họ ta nghe ra là tiếng của bà ngoại, lúc này ta sợ hãi hoảng rồi, khẩn cầu bà ngoại tuyệt đối không nên đi vào, còn có cô tuyệt đối không nên để bà ngoại đi vào. Mãi đến tận cô đi qua gõ mặt bàn trước mặt ta, ta mới phản ứng lại, ăn một chút đồ tiếp tục viết. Ngữ điệu của cô vẫn cứ nghiêm túc lại như không có phát hiện sợ hãi vừa rồi của ta. Thời khắc này, không biết dũng khí ở đâu ra ta vậy mà ném xuống cây viết thẳng tắp xông thẳng ra thư phòng, không có lưu ý ven đường có người hay không, lảo đảo chạy về phòng, khóa cửa, ngã ở trên giường khóc giống, tỉnh lại đã là ngày hôm sau, lúc bò dậy chấn động kéo xé, để ta cơ hồ la lên, thật vất vả xuống giường, nhe răng nhếch miệng tròng lên đồng phục học sinh, rất lâu, mới có dũng khí bước ra bước thứ nhất đi rửa mặt. Đi tới dưới lầu, bà ngoại thấy ta xuất hiện liền đến đỡ, đánh giá một trận về trên người ta, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Ta vung vung tay, không có chuyện gì, bà ngoại yên tâm, ta đi lấy túi sách đi học. Thật không có chuyện gì. Bôi thuốc rồi chưa, hay là để bà ngoại xem một chút đi, mẹ ngươi không đủ chu đáo. Bà ngoại không có buông ta ra, nghe được từ mẹ, này, cái mũi thì cảm thấy chua xót, không biết là bởi vì sợ cô trừng phạt đối với ta tối hôm qua, hay là hổ thẹn cô bận rộn như vậy còn phải bận tâm ta. Thật sự không có chuyện gì, bà ngoại không cần nhìn ta không ra. Ngoài nữa thì phải đến muộn rồi, ta qua loa, không muốn để cho bà ngoại nhìn ra ta không ổn. Bà ngoại bất đắc dĩ buông ta ra. Ta đến thư phòng đem bài tập thu dọn xong liền vác lên cặp sách đi ra ngoài, má Lâm đuổi tới muốn ta ăn bữa sáng, ta mới nhớ tới chính mình còn không có ăn điểm tâm, cầm một túi vuông trên tay liền rời đi. Tiểu thư ăn nhiều một chút đi, má Lâm gọi về phía ta, không cần ta phải đi học rồi. Phất tay một cái với nàng ta tiếp tục đi về trước tối hôm qua mới chịu đòn, không muốn ở ngày thứ nhất đi học đến muộn lại để cô có được cơ hội. Vốn dĩ ta không có thói quen ngồi xe xem sách nhưng mà khi trên xe còn có chỗ trống cũng không ngồi, ở trong mắt một ít người, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngươi kỳ quái, thế là ta chỉ đành phối hợp một chút thân phận học sinh lớp 9 này, giả vờ chăm chỉ ở. Trên xe cũng không quên học bài. Ta lật tìm tư liệu có thể để cho ta giả vờ, nhưng ở bên trong bài thi tối hôm qua hoàn thành vậy mà phát hiện một túi công văn không thuộc về ta, mở ra xem, là văn kiện của công ty còn là nội dung chi tiết nhỏ hợp đồng liên quan với tối hôm qua cô đề cập tới của hội nghị sáng nay, tại sao lẫn lộn bên trong bài thi của ta chứ? Ở khi ta khổ não túi công văn là thế nào tới, đồng hồ của xe biểu thị con số 7 giờ 30, 8 giờ 30 cô sẽ họp. Sau khi đến trạm xe ta liền trốn xuống xe, nhưng mà ta rất nhanh thì một lần nữa hối hận chính mình không biết là thiếu đi cái gân nào, ở đây là địa phương hoàn toàn không biết mà xuống xe, đương nhiên ta cũng không biết phải thế nào mới có thể đến Dương Thị, vẫn may xí nghiệp Dương Thị là nổi tiếng, chính là ở bên đường, hỏi đường đi. Nhưng mà ở gần trạm xe hỏi mấy người đi đường, bọn họ đều nhất trí nói cho ta biết nơi này không có xe có thể đến Dương Thị, hơn nữa Dương Thị cách nơi này cũng rất xa, không thể đi bộ, cảm giác bất lực lập tức xông lên đầu. Mở ra hốc tối của cái cặp bên trong có tờ mao da da màu đỏ cô chuẩn bị cho ta lúc cần đến, thở dài, quay về taxi gần đó vẫy tay. Tập đoàn Dương Thị, nhanh chút, cách chương.